Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, Quần Tinh Điện. Tinh Quang Cự Thủ, chuyện gì thế này? Di Tinh Hoán Đấu Lộng Nhật Nguyệt, ai sẽ có lớn như vậy thần thông? Ung Đô bên dưới thành 15 vị thế tôn, dồn dập ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, vốn là bầu trời màu lam. Đã biến thành thâm thúy bầu trời đêm, mà cái kia một vòng thái dương, cũng bị vô số ngôi sao thay thế. Không được, chẳng lẽ là nói, chấm ngoặc kép, chính khí minh ba vị minh chủ, cùng nhau đổi sắc mặt. Cái kia vô số viên giữa các vì sao, đột nhiên bắn ra từng đạo lạnh lẽo xạ tuyến. Ở trong trời đêm lẫn nhau cấu kết, rất nhanh sẽ phác họa ra một tòa ánh sao lóng lánh cung điện. Tòa này cung điện to lớn hùng vĩ, cửa điện đứng vững hai tòa ngàn trượng cột sáng. Trên cửa chính, điêu khắc vô số dữ tợn đáng sợ hung ác mãnh thú bản vẽ. Chỉ là liếc mắt nhìn, cũng cảm giác một luồng cổ điển thê lương khí tức, phả vào mặt. Quần Tinh Điện, Thái Học Viện chủ quát to một tiếng, âm thanh sợ hãi, Huyền Thiên Thượng Đế tha thứ chúng ta. Một giây sau, điêu khắc mãnh thú cửa lớn ầm ầm mở ra. Vô cùng vô tận ánh sao năng lượng từ trong đó xì ra, hướng về ở đây thế tôn cường giả bao phủ mà đi. Trong đó có 5 vị thế tôn cường giả, chính là bao quát Đại Ung Hoàng Chiêu 2 vị hộ quốc thân vương ở bên trong. Cái kia 5 vị ác chiến đã lâu cường giả, tất cả đều cảm thấy một luồng tuyệt cường hấp thụ lực lượng, bị vô tận ánh sao hút nhiếp tiến vào Quần Tinh Điện bên trong. 5 người này cực lực giãy giụa, mỗi một người bọn hắn đều là thế tôn cường giả, cấp độ sống vượt xa phàm nhân tồn tại. Thế nhưng tại đây ánh sao hút nhiếp lực lượng trước mặt, bọn họ nhưng không có chút nào sức phản kháng. Huyền Thiên Thượng Đế, hạ thủ lưu tình, lớn lao thanh âm của vang lên. Lập tức phía nam vòm trời, vô tận mây khói bị cắt ra, 3 con màu sắc khác nhau huyền lực bàn tay lớn đồng loạt hướng về cái kia vô tận ánh sao tìm kiếm. Thánh uy gột rửa thiên địa, dĩ nhiên là chính khí minh 3 vị thánh nhân lão tổ hợp lực ra tay, ý đồ đem chính mình 3 tên thế tôn cường giả cấp cứu hạ xuống. Một phương là cổ chi thánh đế, để lại thủ đoạn ảo diệu vô cùng. Một phương khác là tam đại thánh nhân, đương đại hiển thánh uy năng mênh mông. Rốt cuộc là phương nào có thể đạt được thắng lợi? Không chỉ là 15 vị thế tôn, liền ngay cả xa xa quan sát những kia huyền hoàng cao thủ, cũng tất cả đều nín thở. Xa xôi dãy núi Côn Luân ngọn núi chính, Côn Lôn trong đại điện, đồng dạng có 4 tôn thánh uy tràn ngập cường giả. Ở nhìn kỹ lấy tình cảnh này, đương nhiên, quan tâm nơi đây, tuyệt không chỉ Côn Lôn đại điện 4 thánh, Bạch Liên Phủ, Kiếm Phủ, Bồng Lai Tiên Tông. Ngoại trừ một số bế tử quan thánh nhân lão tổ ở ngoài, tất cả thánh nhân đều ở chặt chẽ địa nhìn kỹ lấy nơi đây. Nhìn này khoáng cổ tuyệt kim giao thủ, ánh sao thoáng ngưng trệ chốc lát, 3 tên thế tôn vừa thở phào một cái, cảm giác trên người lực hút lượng nhỏ đi một chút. Đột nhiên nhìn thấy cái kia vô cùng ánh sao đột nhiên sự ngưng tụ, hóa thành một con cực thiên tế địa ánh sao cự trường. Một con ánh sao cự trường đón nhận chính khí minh tam đại thánh nhân hiển hóa ra huyền lực bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức tam đại thánh nhân bàn tay khổng lồ hóa thành hư vô. Trong hư không truyền đến 3 tiếng kêu rên, hiển nhiên cái kia chính khí minh tam đại thánh nhân tao ngộ đòn đánh này sau khi ăn chút thiệt ngầm. 3 vị lão tổ không cần lo, bảo toàn tự thân quan trọng. Thái Học Viện chủ bỗng nhiên hô lớn nói, Huyền Thiên Thượng Đế, thánh uy không thể địch, mặc dù hắn tọa hóa 10 vạn năm, để lại thủ đoạn, cũng không phải đương đại thánh nhân có khả năng chống lại. Tinh quang đại thủ ở đánh nát tam thánh hiện ra huyền lực bàn tay khổng lồ sau khi, vẫn chưa dừng bước, tiếp tục tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, hướng về trong hư không tìm kiếm, nhìn dáng dấp. Dĩ nhiên là phải đem 3 tên chính khí minh thánh nhân cùng nhau bắt đi. Đây chính là Huyền Thiên Thượng Đế uy nghiêm. dù là ai dám làm trái nghịch, một mực trấn áp, trong hư không, dày nặng tầng mây cách trở bên dưới, vẫn có thể thấy mơ hồ huyền quang khuấy động, dâng trào mãnh liệt, hiển nhiên, con kia tinh quang cự thủ, cùng tam đại thánh nhân, chính đang kịch liệt tranh tài, hy vọng ba vị lão tổ, có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, chấm ngoặc kép, Lục Du chờ chính khí minh huyền hoàng cường giả, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nhưng mà, chỉ là nửa nén hương thời gian, cái kia dày nặng tầng mây liền bị năng lượng cuồng bạo gột rửa hết sạch. Mọi người chỉ thấy được một con tinh quang đại thủ, nắm ba đám màu sắc khác nhau huyền lực ánh sáng, nhanh chóng hướng về quần tinh điện thẳng đi. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, tam đại thánh nhân liên thủ, đối kháng huyền thiên thượng đế để lại một đạo thủ đoạn. Lại ở nửa nén hương trong thời gian, tất cả bị tóm, chênh lệch này, cũng quá mức kinh khủng một điểm. Cái kia ngũ đại thế tôn, vẫn không có may mắn thoát khỏi. Đồng dạng bị từng tia một rủ xuống tới ánh sao năng lượng trói buộc lên. Thu hồi quần tinh điện. Quần tinh điện cửa lớn, ầm ầm khép kín. Lập tức tòa này óng ánh mỹ lệ ánh sao cung điện, hoàn nguyên thành từng đạo ngôi sao tia sáng, biến mất ở trong bầu trời đêm. Sau một khắc, ngôi sao lệch vị trí, mặt trăng lặn về tây, một vòng thái dương lần thứ hai đọng ở trên bầu trời. Phương viên ngàn dặm bên trong là yên tĩnh một cách chết chóc, còn lại hàng chục thế tôn tất cả đều ngơ ngác sững sờ, lẫn nhau đối diện không nói ra được một câu. Thánh nhân lão tổ lại bị nhốt, trời ạ, chuyện này quả thật là đầy trời thảm họa. Chúng ta chính khí minh ba vị thánh nhân toàn bộ bị trấn áp, đã không có thánh nhân lão tổ. Một mảnh tiếng buồn bã vang vọng đất trời, đều ngậm miệng lại cho ta. Bàn Long viện chủ âm thanh như lôi đình, thế tôn tám kiếp thực lực bày ra, uy năng mênh mông vô cùng. Sợ cái gì, ba vị lão tổ chỉ là bị huyền thiên thượng đế tạm thời giam giữ, ngày sau nhất định sẽ thả ra. Không có thánh nhân lão tổ tọa trấn thì thế nào? Chuyện hôm nay đã nghiệm chứng, thế tôn cấp trở lên cường giả căn bản là không có cách ra tay, bằng không cũng sẽ bị huyền thiên thượng đế để lại thủ đoạn trấn áp. Cho nên nói, cái khác nắm giữ thánh nhân lão tổ trấn giữ tông môn, cũng cùng không có một dạng. Thạch chân nhân nói rất đúng, Thái học viện chủ vào thời khắc này, biết rõ không thể rối loạn trận tuyến. Thời kỳ này, nhưng vẫn là huyền hoàng cường giả làm đỉnh cao chiến lực thời điểm. Các ngươi muốn chân thành đoàn kết, chăm chỉ tu hành, mới có thể bảo vệ tông môn thổ địa. Truyền lệnh xuống, hết thảy liên quân cường giả, lấy Lạc Hà vì là biên giới, có rút lại phòng ngự. Côn Lôn đại điện bên trong, một mảnh lặng lẽ, một lúc lâu, vẫn là Côn Lôn tiên tông thánh nhân lão tổ, phá vỡ bình tĩnh, thăm dò kết quả, đã phát ra, may mà chúng ta không có nói trước phát động, nếu không thì, chấm ngoặc kép. Phía đằng tây, thiên tộc lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi. Tổ đế uy thế, tuy rằng cách xa 10 vạn năm, nhưng vẫn là cực thiên tế địa, căn bản không thể cùng kháng. Tuy rằng nói như thế, nhưng thiên tộc lão tổ trên mặt, vẫn cứ có một tia vẻ sùng kính. Đối với quần tinh điện, các ngươi ai biết càng nhiều hơn một chút. Hoàng tộc thánh nhân lão tổ tiếng trầm nói rằng, có như thế một vị cung điện ở trên đầu đè lên tiên chủ đại kế, căn bản là không có cách thực hiện. Ta là đang trùng kích thứ 9 kiếp tâm ma kiếp. Sau khi thành công, gặp huyền thiên thượng đế huyễn ảnh, do đó biết được quần tinh điện tồn tại. Chấm ngoặc kép, tinh thần viện thánh nhân lão tổ chậm rãi nói rằng, thế nhưng, huyền thiên thượng đế cũng chỉ là đơn giản phân phó một câu. Thế tôn, thánh nhân, không thể tham dự đến nhân tộc nội đấu bên trong, liền biến mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.